Sự rung động có chủ ý, chương 319, trong mơ toàn là anh ấy, mưu tính của ông cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong lời Hạ Tuần nói, một lúc sau Tô Hàm Nguyệt mới dần bình tĩnh lại, sư huynh lại giao mình cho anh ta sao? Tên này chắc chắn là đang báo cáo sai tình hình, không đời nào sư huynh sẽ nói với anh những lời như thế. Cô nói chắc như đinh đóng cột, thế nhưng Hạ Tuần lại bật cười thành tiếng. Tô Hàm Nguyệt nhìn con đường ngày càng gần với khu căn hộ, nghiến răng lên tiếng, thầy Hạ, chuyện em vừa nhắc đến với anh nghĩ thế nào rồi? Để anh cân nhắc một chút, dù sao năm đó người bị bắt nạt là anh cũng phải suy nghĩ xem có nên đi mách cậu ta không. Tô Hàm Nguyệt nghẹn một hơi, mặt đỏ bừng bừng, chẳng lẽ anh ta định bắt đầu lật lại chuyện cũ, còn đòi đi mách nữa? Anh ta là con nít 3 tuổi chắc, trước kia sao cô không phát hiện ra? Anh ta là loại người thế này chứ, mang theo tâm trạng thấp thỏm cả quãng đường, vậy mà Hạ Tuần lại không nói thêm gì. Đến nơi, anh chỉ đưa cô tới dưới khu căn hộ rồi quay xe đi ngay, không thừa một lời. Tô Hàm Nguyệt về nhà, vừa ngả lưng xuống giường là lập tức thất thần. Cô từng nghĩ tới rất nhiều khả năng cho lần tái ngộ với Hạ Tuần, nhưng không bao giờ ngờ được, nhà họ Hạ và nhà họ Thịnh lại trở thành thông gia. Lần này thì đúng là không thể trốn tránh được nữa. Lúc 8, cô mới nhìn rõ dấu răng hằn rõ nơi cổ qua gương. Vết cắn này đúng là chẳng nhẹ tay chút nào. Còn về phía Hạ Tuần, vừa về đến nhà đã đụng ngay ông cụ vẫn chưa chịu ngủ. Hôm nay Hạ lão gia gặp lại bạn cũ, uống hơi nhiều nên bị Hạ lão phu nhân đuổi ra khỏi phòng vì nồng nặc mùi rượu. Ba còn tưởng con không về nữa cơ đấy. Hạ lão gia quan sát đứa con trai ngỗ nghịch của mình, nghe nói hôm nay đang ăn tối ở nhà. Con nhận được tin nhắn là chạy mất hút. Lại đi đâu rồi? Có việc quan trọng à? Việc gì? Đợi thời điểm thích hợp, con sẽ nói với ba. Hạ Tuần liếc ông một cái rồi nói, để con pha cho ba cốc trà giải rượu. Lát nữa con sẽ nói với mẹ để mẹ cho ba về phòng ngủ. Hạ lão gia sững người, ông nhìn đứa con út của mình pha trà, con tự tay mang đến. Ân dặn dò, trà hơi nóng, ba uống cẩn thận nhé. Hạ lão gia chăm chú nhìn cậu út. Thằng nhóc này, không phải là định đầu độc ông đấy chứ? Vô sự hiến ân cần, chắc chắn có vấn đề. Con út tuổi xế chiều, Hạ lão gia vẫn thương yêu nó, nhưng tính cách hai người trời sinh không hợp làm cha con kiểu mẫu. Mỗi lần nói chuyện là như cãi nhau. Đã từng có lúc ông cảm thán, tự nhiên sinh ra một đứa như kẻ thù của mình. Hạ Tuần, vâng. Con lại gây chuyện gì bên ngoài rồi hả? Hạ Tuần cạn lời, chẳng lẽ ba anh có xu hướng thích bị ngược đãi thật à? Sau khi đưa ba về phòng, anh mới nhắn tin cho Hạ Văn Lễ, cảm ơn cậu ta vì cú đỡ hôm nay, nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm. Ngược lại, Thịnh Đình Xuyên lại gọi điện đến, hỏi anh đã đưa sư muội mình về nhà an toàn chưa? Quả thật, trong lòng Thịnh Đình Xuyên, Tô Hàm Nguyệt rất được trân trọng và yêu thương. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, Hạ Tuần theo phản xạ khẽ chạm lên khóe môi. Môi anh cong nhẹ, đêm đó, anh ngủ rất ngon, còn Tô Hàm Nguyệt thì trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Mãi mới thiếp đi thì lại rơi vào một giấc mơ mơ hồ. Đêm khuya sương lạnh, trăng sáng lấp lánh giữa trời, một cơn đau chợt truyền tới cổ. Cô theo bản năng kêu lên nhưng lại bị ai đó bịt miệng. Nhỏ tiếng thôi, em không sợ gọi cả Thịnh Đình Xuyên tới à? Cô nghiến răng, cố gắng hết sức để kiềm chế không bật ra tiếng. Chỉ là người phía sau lại càng lúc càng quá quát. Đúng lúc cô đang mê muội trong mộng mị, bỗng một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người cô. Sư huynh như từ trên trời giáng xuống. Các người đang làm gì đấy? Một tiếng quát giận dữ vang lên, cô giật bắn mình, bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Tô Hàm Nguyệt xoa xoa mi tâm, Xong rồi, cô vừa mơ thấy cái gì thế này chứ? May mà sau đó một thời gian, cô bận bịu với việc thiết kế khách sạn, nên cũng không gặp lại Hạ Tuần. Từ sau khi biết quan hệ đặc biệt giữa Tô Hàm Nguyệt và chú út nhà mình, Thịnh Thư Ninh từng định làm mối giúp đôi bên, nhưng bận rộn với cửa tiệm và việc chuẩn bị cho đám cưới khiến cô không còn hơi sức đâu mà bận tâm đến chuyện khác. Nhà họ Hạ và nhà họ Thịnh cũng đã cùng nhau dùng bữa, chính thức ấn định ngày cưới. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Dụ Hồng Sinh vẫn luôn giữ im lặng, vừa mới tìm lại được cháu gái mà giờ lại bị một tên tiểu tử sơi tái mất, trong lòng ông ta cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Hồng Sinh, dạo này đừng đi đâu nữa, Tết cũng sắp đến rồi, công ty còn nhiều việc, lại còn chuyện chuẩn bị đám cưới, cậu ở nhà phụ giúp anh chị chút nhé. Dụ Cẩm Thu nhìn em trai mình. Dụ Hồng Sinh gật đầu. Hai ngày nữa em ra nước ngoài sắp xếp công việc, xong rồi sẽ về hẳn. Được, thế cậu định mang con Hải Đông Thanh đang nuôi về à? Thịnh Đình Xuyên hỏi. Hạ Văn Giá vốn đang cắm cúi ăn cơm, hôm nay ba mẹ cậu giao nhiệm vụ rất rõ ràng. Nói ít thôi, ăn nhiều vào, nhưng vừa nghe đến Hải Đông Thanh, mắt cậu sáng rực, quay sang nhìn Dụ Hồng Sinh. Là giống chim săn mồi Hải Đông Thanh à? Nuôi trong nước có được phép không à? Phải làm giấy tờ. Vậy bao giờ chú mang nó về à? Cháu có thể tới xem được không? Được, chú giỏi thật đấy. Cháu nghe chị dâu bảo chú từng học cưỡi ngựa, còn biết chụp ảnh chim, lại có thể nuôi Hải Đông Thanh làm thú cưng. Thật sự quá ngầu luôn. Hạ Văn Giã là người gan to, sớm đã quên mất cảnh tượng hôm nhận thân. Dụ Hồng Sinh tát người ngay trước mặt bao người. Cậu chỉ muốn tranh thủ thân thiết với Dụ Hồng Sinh, sau này có cơ hội chụp vài bức ảnh với Hải Đông Thanh, up lên mạng xã hội cho thiên hạ lác mắt chơi. Ninh Ninh từng khen chú thế à? Dụ Hồng Sinh nhướng mày. Thịnh Thư Ninh ngẩng đầu nhìn Hạ Văn Giã. Mình nói lúc nào ấy nhỉ? Cô vẫn còn sợ ông cậu mình lắm. Hạ Văn Giã thì lén ra hiệu với chị dâu, ra vẻ yên tâm. Chị ấy hay khen lắm. Chú cũng biết mà, cháu làm thêm ở cửa tiệm của chị dâu, ngày nào cũng nghe chị ấy nhắc tới chú, nói bác thông minh, oai phong. Dù sao thì Nịnh không bao giờ sai. Không ngờ một người luôn lạnh nhạt như Dụ Hồng Sinh lại cũng thích nghe những lời này. Ông ta với Hạ Văn Giã đúng là trò chuyện rất hợp gu. Thịnh Đình Xuyên xoa nhẹ mi tâm. Hóa ra kiểu cháu trai như này mới là gu của cậu à. Dụ Hồng Sinh chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh chim, Hạ Văn Giã xung phong đi theo vác đồ. Hai người cùng rời đi trước. Chờ họ đi khỏi, Dụ Cẩm Thu mới khẽ thở dài. Mẹ, Thịnh Thư Ninh nhìn mẹ. Sao thế à? Chỉ là thấy áy náy với cậu con. Lẽ ra, cậu cũng nên như bao người khác, lập nghiệp, thành gia, cưới vợ, sinh con. Nhưng năm đó con xảy ra chuyện, mẹ suy sụp, cậu con đành phải gánh vác công việc công ty, rồi cuốn theo dòng xoáy ấy, chậm trễ cả tuổi trẻ. Nhận việc công ty, hỗ trợ tìm người, Dụ Hồng Sinh không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện riêng tư. Những năm qua, mẹ cũng từng khuyên cậu con suy nghĩ tới cuộc sống cá nhân, nhưng cậu chỉ nói hiện tại như vậy là tốt rồi. Cuộc sống có tốt hay không, chỉ người trong cuộc mới biết. Chỉ là, với tư cách người chị, bà luôn mong em trai mình có một đời viên mãn. Vì thế, Dụ Cẩm Thu vẫn luôn cảm thấy mình mang nợ người em này. Lúc ấy, Hạ lão gia nghe đến đây, liếc nhìn cậu út đang ngồi không xa. Thằng nhóc này không định cũng đi theo con đường của Dụ Hồng Sinh, cả đời không kết hôn đấy chứ. Giờ có không ít người theo chủ nghĩa không kết hôn, ông tôn trọng sự lựa chọn cá nhân, nhưng ông là người truyền thống, vẫn mong con út sớm yên bề gia thất. Chỉ là phần lớn thời gian thằng bé đều vùi đầu vẽ bản thiết kế hoặc chạy đi các công trình, mà quanh nó toàn đàn ông, bảo tìm bạn gái kiểu gì. Dù có không muốn cưới, thì ít ra cũng nên thử tìm hiểu xem, biết đâu gặp được người phù hợp. Cháu trai đã cưới vợ, mà chú út nhà này vẫn chưa động tĩnh gì. Xem ra, làm ba như mình, đã đến lúc phải tính toán giúp nó một chút rồi. Cách Chương